Chương 2209, Cung thiếu gia. Binh khí đường hậu viện. Thân kiếm đỏ bừng, chuôi kiếm kim sắc, một loại phi thường cảm giác bị đè nén, tự nhiên sinh ra. Phương Thần nắm thật chặt tinh nhận kiếm, lúc này mới một tháng không thấy, biến hóa thế mà như thế lớn. Ngươi cảm giác thoáng cái, có thay đổi gì? Hắc Thiết Chân Nhân cười tủm tỉm nói, hắn tự mình xuất thủ, hao phí một tháng thời gian, liều mạng đem tinh nhận kiếm cải tạo thành cái bộ dáng này, hắn phi thường hài lòng kiệt tác của mình. Phương Thần nhắm mắt lại, tâm linh câu thông tinh nhận kiếm. Lập tức, tinh nhận kiếm nội bộ hết thảy, toàn bộ khắc sâu vào tầm mắt. A, làm sao có một con mắt? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, tinh nhận kiếm nội bộ lại có một con mắt, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai. Con mắt này, chính là tinh nhận kiếm thuộc tính đặc biệt, gọi là thôn phệ thuộc tính. Hắc Thiết Chân Nhân giải thích nói, thôn phệ thuộc tính một khi thôi động, có thể thôn phệ bất luận cái gì binh khí, đương nhiên nhiều nhất có thể vượt một cái cấp bậc thôn phệ. Sau khi thôn phệ, đem mặt khác binh khí lực lượng, chiếm làm của riêng. Thì ra là thế. Phương Thần giật mình, cố nén kích động trong lòng, tiếp tục quan sát. Tại cự nhãn phụ cận, có một vì sao. Viên này tinh tinh, là tinh nhận kiếm cái thứ hai thuộc tính đặc biệt, gọi là thiên khung chi tinh. Tác dụng của nó là, có thể hấp thu thiên khung phía trên tinh tinh lực lượng, đồng thời cũng có thể để cho mình phẩm giai trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt một cái cấp độ. Hắc Thiết Chân Nhân no y đương nhiên, chỉ có tại đêm tối, trong vòm trời hiện đầy tinh tinh thời điểm, mới có thể đưa đến tác dụng. Cái này chẳng phải là tăng phúc bí pháp sao? Phương Thần ngạc nhiên, toàn tức mừng thầm. Đi qua Hắc Thiết Chân Nhân rèn luyện về sau, tinh ẩn kiếm đã đạt đến trung phẩm khai thiên cấp binh khí trình độ. Trong thời gian ngắn tăng lên một cái cấp độ, đó không phải là thượng phẩm khai thiên cấp trình độ sao? Cũng chớ xem thường cái này một cái cấp độ, thời khắc mấu chốt, cũng có thể cứu mình một mạng đâu. Phương Thần rất hài lòng tinh ẩn kiếm hai cái này thuộc tính. Tiếp tục quan sát, đang nha y thiểm phát sáng tinh tinh phụ cận, có một viên đại thụ che trời. Viên này đại thụ che trời, là tinh ẩn kiếm cái thứ ba thuộc tính đặc biệt, gọi là quấn quýt chặt lấy. Một khi thi triển, tinh ẩn kiếm chung quanh hội dọc theo vô số đại thụ che trời. Những này đại thụ che trời có thể hình thành một cái lồng giam, đem đối thủ trói buộc, còn như đại thụ che trời tính bền dẻo, không sai biệt lắm có thể so với hợp nhất cảnh nhục thân đi. Hắc Thiết Chân Nhân tiếp tục nói, cái này Phương Thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn yêu thích không buông tay nhìn xem tinh nhận kiếm. Khai thiên cấp binh khí, muốn luyện chế ra thuộc tính đặc biệt, phi thường khó khăn. Người cái này tinh nhận kiếm cũng là bởi vì gia nhập cựu tinh thạch, mới có thể để ta nhất cử thành công. Hắc Thiết Chân Nhân tiếp tục nói, bất quá, nếu ngươi có thể vì ta tìm tới vẫn lạc thiên nhãn, ta có thể đưa ngươi tinh nhận kiếm, luyện chế ra cựu cái thuộc tính đặc biệt tới. Như Phương Thần trí nhớ không lầm, khai thiên cấp binh khí cực hạn thuộc tính đặc biệt, liền là cựu cái. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Hắc Thiết Chân Nhân, nói như vậy chính mình còn không phải là tìm tơ ý vẫn lạc thiên nhãn không thể. Hảo hảo cùng ngươi đồng bạn trao đổi một chút đi. Tinh ẩn kiếm cường đại, vượt ra khỏi Phương Thần tưởng tượng. Một cái trung phẩm khai thiên cấp binh khí, có thể có được 3 cao ý thuộc tính đặc biệt, đây là binh khí chưa từng có. Bằng vào điểm này, Phương Thần đã siêu việt tuyệt đại bộ phận hợp nhất cảnh cường giả. Thích ứng tinh ẩn kiếm biến hóa về sau, Phương Thần bắt đầu đi theo Hắc Thiết Chân Nhân, bắt đầu buồn tẻ vô vị luyện chế binh khí kiếp sống. Dòng dã thời gian 3 tháng. Phương Thần không ăn không uống tại luyện chế binh khí. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể luyện chế ra chân thần khí, càng về sau có thể luyện chế ra hạ phẩm thông thiên cấp binh khí, sau đó là trung phẩm thông thiên cấp binh khí. Đến, nhất cử có thể luyện chế ra cực phẩm thông thiên cấp binh khí. Mặc dù không có đạt tới khai thiên cấp, nhưng Phương Thần cũng đã đủ hài lòng. Dù sao, muốn đạt tới khai thiên cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng 4 tháng, Phương Thần rốt cục đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hô hít sâu một hơi, theo binh khí đường đi ra, trên mặt hơi mang theo một tia mệt mỏi. Hắn vừa muốn đi về nghỉ, đột nhiên đưa tin ngọc bội chấn động một cái. Ai liên hệ ta? Phương Thần đem đưa tin ngọc bội lấy ra, tự nhủ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đưa tin ngọc bội biến hóa sau khi, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thanh thanh xảy ra chuyện đưa tin trên ngọc bội, lóe ra thanh sắc quang mang. Phương Thần chuyên môn là tất thanh thanh luyện chế lệnh bài, thời khắc nguy cấp chỉ cần bóp nát, Phương Thần liền có thể cảm ứng được. Đưa tin ngọc bội truyền đến tin tức, tất thanh thanh khẳng định gặp phải nguy hiểm. Tại Đao Thần Tông cương vực lợi dụng đưa tin ngọc bội, biết đại khái Tất Thanh Thanh xảy ra chuyện địa điểm, còn như vị trí cụ thể, muốn chờ đợi đi Đao Thần Tông cương vực mới có thể xác định. Thanh Thanh, chờ ta. Phương Thần trong lòng rất gấp, trực tiếp cưỡi nội tông truyền tống trận, đi tới Đao Thần Tông cương vực một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên. Xoạt bạch quang lóe lên, Phương Thần theo trong truyền tống trận đi tới. Ông trong đầu của hắn, không ngừng truyền đến tín hiệu. Tại tây nam phương hướng, thi triển thời không băng toái thuật, thân hình lóe lên liền biến mất ở tòa này thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên. Trong tiểu trấn một tòa xa hoa nhất trong phủ đệ. Một cái áo gấm nam tử, ôm một cái quần áo trần trụi gợi cảm nữ tử, một đôi tay không quy củ ở trên người nàng du tẩu. Gợi cảm nữ tử thỉnh thoảng phát ra một chút thở gấp thanh âm, điều này làm cho áo gấm nam tử càng rót đầy hơn đủ. Thiếu yêu tinh. Áo gấm nam tử bàn tay du tẩu đến gợi cảm nữ tử trước ngực thời điểm, dùng sức một nắm. Lập tức, gợi cảm nữ tử hét lên một tiếng, bất quá nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên lại tràn đầy nũng nịu thần sắc. Cung thiếu gia, ngươi thật là xấu a tiện hóa. Cung thiếu gia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trà đạp gợi cảm nữ tử. Bạch bạch bạch đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến, cung thiếu gia hai tay dừng lại, một mặt không vui quát, không phải đã nói rồi sao không cho phép tới quấy rầy ta cung thiếu gia, phát hiện người kia. Nghe vậy, cung thiếu gia liền đẩy ra trong ngực gợi cảm nữ tử, nói, vào nói. Lúc này, một cái lao đầu nhanh chóng đi đến, đối cung thiếu gia rất tôn kính bộ dáng. Cung thiếu gia, Phương Thần thông qua truyền tống trận, đi tới chúng ta nơi này, bất quá vẹn vẹn dừng lại một lát, liền rời đi. Lao đầu nói, Phúc Thúc, ngươi thấy rõ ràng chưa cung thiếu gia hỏi. Phúc Thúc gật đầu, hắn là hợp nhất cảnh võ giả, làm sao có thể nhận lầm hắn đến chúng ta nơi này làm gì cung thiếu gia như mày, âm thầm suy tư. Cung thiếu gia, muốn hay không thông chi Đao thiếu Phúc Thúc dò hỏi. Cung thiếu gia bỗng nhiên lắc đầu, mắt bốc kim quang, âm trầm nói ra, đây là một cái lập công cơ hội tốt, nếu ta có thể đem bát, sau đó đưa cho Đao thiếu, tất nhiên có thể có được Đao thiếu che chở. Ta cung gia về sau cũng có thể quật khởi, trở thành Đông Huyền Thiên danh môn vọng tộc. Nghĩ tới đây, cung thiếu gia trong lòng đã có kế hoạch. Ánh mắt của hắn rơi vào Phúc Thúc trên thân, nói, Phúc Thúc, ngươi là hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, đối phó một tên mao đầu tiểu tử, không có vấn đề gì chứ. Phúc Thúc nghe vậy, hơi suy tư một lát, cẩn thận nói, cung thiếu gia, kia Phương Thần có được trời sinh trật tự thần văn, mà lại hắn phía sau có xạ mê cường giả bảo hộ, nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ là sẽ phải cho cung gia mang đến phiền phức, không bằng Phúc Thúc có ý tứ là, thông chi Đao thiếu, không muốn gây một thân tao. Cung thiếu gia dạ tâm, xa không chỉ tại đây. Phúc Thúc, vị kia cường giả bí ẩn là nhân vật bậc nào liền Đao Thần Tông chu ngón tay đều bị hắn chặt đứt, hắn dạng này cái thế cường giả, hội thời thời khắc khắc đi theo cái này mao đầu tiểu tử sau lưng bảo hộ hắn sao. Cung thiếu gia tiếp tục nói, hắn lần này tới đây, nhất định là đang tìm kiếm cái gì. Dùng Phúc Thúc thực lực của ngươi, rất nhẹ nhàng liền có thể trấn áp hắn. Một khi đem trấn áp, chúng ta lập tức cơi chuyển tống trận, tiến về Đao Thần Tông, giao cho Đao thiếu. Nhìn thấy Phúc Thúc còn đang do dự, cung thiếu gia nói, Phúc Thúc, hết thảy đều tại của ta trong khống chế, ngươi cứ yên tâm đi. Cung thiếu gia liên tục thuyết phục, Phúc Thúc rốt cuộc quyết định. Đã cung thiếu gia ngươi nói như vậy, vậy lao hủ tiểu liều một lần. Nếu có thể thành công, cung gia chấp nhận này quật khởi. Phúc Thúc vừa cười vừa nói, tốt, Phúc Thúc, chúng ta cái này xuất phát. Cung thiếu gia cao hứng bừng bừng nói. Cùng lúc đó, biên thủy tiểu trấn bên ngoài. Phương Thần ngay tại cấp tốc phi hành, càng ngày càng tới gần Tất Thanh Thanh xảy ra chuyện địa điểm. Khí tức hỗn loạn, năng lượng ba động rất mạnh, hy vọng nở dê Thanh Thanh không có việc gì. Phương Thần tại cầu nguyện, hắn thật không hy vọng nở dê nhìn thấy Tất Thanh Thanh xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn đã không có thời gian suy tư, Tất Thanh Thanh vì sao muốn đi vào Đao Thần Tông cương vực tu hành. Ý niệm duy nhất, liền là cứu viện Tất Thanh Thanh.